Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 404. Mục Vân Nghiêm Xương. Cái kia xin lỗi, ta không biết ngươi là muội tử. Không phải vậy lời nói, ta hẳn là sẽ ôn nhu một chút. Tự nhiên không có ý tứ hướng vị này sinh khí muội tử cười cười. Giải quyết khát nước vấn đề, tự nhiên cảm giác thể lực khôi phục. Siêu, ngay lúc này, đem tự nhiên vây vào giữa những cái kia thiết kỵ. Thật cao vung lên sắc bén trường mâu. Đối với tự nhiên thân thể dùng lực đâm tới. Dù sao vừa mới tự nhiên mạo phạm bọn họ Tĩnh công chúa, đã là phạm tử tội. Tự nhiên thân thể hơi hơi uốn lượn, sau đó hai chân phát lực, thả người nhảy vọt, cả người thật cao nhảy lên 2-3 mét khoảng cách, để chung quanh thiết kỵ công kích toàn bộ thất bại. Tuy nhiên không thể vận dụng linh lực, nhưng là tự nhiên vẫn như cũ không phải loại này đám người ô hợp có thể đối phó. Tự nhiên mượn nhờ bọn họ binh khí, lại lần nữa tại chỗ một bước, hướng phía trước mà đi. Dùng lực nhất quyền hướng trước mặt đánh tới, đánh vào một người ở ngực. Cái này người rên lên một tiếng, suy sụp tại dưới ngựa. Sau lưng, một cái sắc bén trường mâu lại lần nữa hướng tự nhiên đâm tới. Tự nhiên lạnh hừ một tiếng, giơ tay lên bắt lấy căn này trường mâu, dùng lực kéo một cái, đem người sau lưng nhẹ nhõm liền kéo cùng dưới ngựa. Cái sau kinh khủng theo trên chiến mã ngã xuống khỏi đi. Tự nhiên lấy trường mâu xem như vũ khí, đâm về một người, nhỏ nhẹ vẩy một cái. Cái này người trực tiếp bị trường mâu chọn đi, ngã xuống ra ngoài, vẻn vẹn nửa phút không đến. Vây công tự nhiên mười mấy người, liền toàn bộ xuống ngựa, mỗi người đều thụ thương không nhẹ. Đối tự nhiên tới nói, quật ngã những người bình thường này, căn bản không có cái gì cảm giác thành tựu, tuy nhiên lại dọa sợ chung quanh còn thừa người. Phải biết bọn họ đều là đại đoan hoàn mỹ nhất tinh nhuệ. Nhưng là bây giờ, lại bị nhẹ nhõm đánh ngã hơn 10 người. Người này là nơi nào đến quái thai? Tự nhiên cũng không để ý tới bọn họ. Hắn dùng cả tay chân, đè lại một cái binh lính bị thương. Tại trên người đối phương lục lọi. Cái này bị tự nhiên đè lại binh lính nhất thời dọa sợ. Chẳng lẽ cưỡi ở trên người hắn cổ quái nam tử, muốn đối hắn dùng sức mạnh? Hai cái mắt nhỏ lộ ra yêu thương thần sắc. Thế nhưng là, tự nhiên cũng không có đối với hắn làm ra cầm thú sự tình. Vẻn vẹn triệt hạ bên hông hắn một cái bao bố. Tự nhiên mở ra bao vải, từ bên trong móc ra một nhanh phơi khô thịt. Cũng không biết là thịt dê vẫn là thịt bò. Tự nhiên không chỉ có khát, hơn nữa còn rất đói. Tự nhiên dùng lực kéo xuống một miếng thịt, nhấm nuốt một chút. Ân, là thịt dê. Tự nhiên cảm giác thịt này phơi quá làm cắn đều cứng rắn. Thịt dê trên cơ bản không có cái gì vị đạo, mang một cỗ mặn vị mặn nói. Trừ cái đó ra, không còn hắn vị. Người chung quanh ào ào không dám động, chỉ có thể đề phòng nhìn lấy ăn như gió cuốn tự nhiên. Huynh đệ, Tích Thủy Tri Ân lúc này lấy suối tuôn tương báo. Ta sẽ không quên ngươi đại ân đại đức. Vừa mới xuất thủ có chút nặng, không có ý tứ, tự nhiên ăn uống no đủ về sau. Vỗ vỗ vừa mới bị hắn cướp bóc binh lính, người binh sĩ này khóc không ra nước mắt. Ai muốn ngươi suối tuôn tương báo? Ngươi cái cường đạo, mọi người không muốn nhìn ta như vậy. Tục ngữ nói, không đánh nhau thì không quen biết. Chúng ta cũng coi là nhận biết, tự nhiên nhìn thấy chung quanh người đều đề phòng nhìn lấy hắn. Ý đồ phát triển một chút bầu không khí. Thế nhưng là, căn bản không ai để ý hắn. Cái này khiến tự nhiên hơi có vẻ xấu hổ. Đúng. Nơi này thuộc về Hàn Châu chỗ nào, đón đến. Tự nhiên hỏi, người không phải sinh trưởng ở địa phương này Hàn Châu người, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, là một thân quân phục muội tử mở miệng. Tuy nhiên mở miệng, nhưng là thần sắc không dễ nhìn lắm, vẫn như cũ căng thẳng một khuôn mặt tươi cười. Dù sao lúc trước Tử Nhiên làm lấy nhiều như vậy thủ hạ bổ nhau nàng, để cho nàng không còn mặt mũi. Ta là đại đoan người, Tử Nhiên nói ra, thuận miệng kéo một cái lý do, nói vớ nói vẩn. Vị này muội tử lạnh hừ một tiếng, nói ra, khẩu âm ngươi cùng xuyên qua, đều không phải là ta đại đoan, đến là giống sinh hoạt tại Ninh Châu vũ tộc. Cái này đều bị ngươi nhìn ra, muội tử ngươi thật thông minh. Tự nhiên có chút xấu hổ cười cười. Vị này muội tử đoán chừng trong lòng rất im lặng, tiếp tục lạnh lùng nói, miệng lưỡi trơn tru, quả nhiên là vũ tộc. Ngạch, ta cũng không phải mang cánh người chim. Tự nhiên sờ mũi một cái nói ra, ta không cần biết ngươi là cái gì người. Muội tử sau khi nói xong liền trở mình lên ngựa, theo rồi nói ra, chúng ta đi. Nói xong liền chuẩn bị mệnh khiến cho mọi người rời đi nơi này. Binh lính bên trong có một thanh niên không cam tâm nhìn Tử Nhiên liếc một chút, cuối cùng khởi công. Muốn không phải Tử Nhiên vừa mới nhẹ nhõm liền đánh bại hơn 10 tên lính vũ lực cường đại, vị thanh niên này sớm liền hạ lệnh giết hắn. Ai, chờ một chút, Tử Nhiên vội vàng gọi lại cái sau. Thật vất vả tại mênh mông Hàn Châu gặp phải người, Tử Nhiên làm sao có thể làm cho đối phương tùy tiện rời đi. Tử Nhiên cũng không muốn tại Hàn Châu tiếp tục ăn đói mặc rách. Ngươi còn có chuyện gì? Muội tử mặt lạnh lấy hỏi. Lưu lại cho ta một con ngựa cùng một chút lương khô, Tử Nhiên nói ra. Được, vị này muội tử gật đầu, cuối cùng cho Tử Nhiên lưu lại một con ngựa, còn có một chút phơi khô thịt, cùng một bình nước, cuối cùng dẫn theo thủ hạ cùng một chỗ tuyệt trần, rời đi mênh mông thảo nguyên. Rất nhanh, một đoàn người thì biến mất tại Tử Nhiên trong tầm mắt. Cái này muội tử tâm địa cũng không tệ lắm, muốn muốn cái gì liền cho cái đó. Tử Nhiên nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, gật gật đầu nói, trời đất chứng giám, muốn không phải đối phương ngấp nghé hắn vũ lực cường đại, làm sao có thể cho hắn những vật tư này. Như thế Tử Nhiên tự mình đa tình, vừa vặn giống nghe được có người bảo nàng cái gì Tĩnh công chúa, nghe thân phận rất cao bộ dáng, Tử Nhiên mò sờ cằm nhẹ giọng nói. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tử Nhiên biểu lộ hơi hơi run lên. Tĩnh công chúa, một thân quân phục cách ăn mặc, như quả không ngoài sở liệu lời nói, hẳn là Mục Vân Nghiêm Xương đi. Tử Nhiên mắt lộ ra vẻ cổ quái. Tại nguyên tác bên trong, Mục Vân Nghiêm Xương là một cái thân phận cao quý công chúa, nhưng lại tranh cường háo thắng, hy vọng tại bất cứ chuyện gì phía trên đều muốn siêu việt nam tử, cho nên lấy công chúa thân thể xuyên qua một thân quân phục thủ hộ Hàn Châu biên cảnh. Vừa tới đến Mục Vân Ký thì gặp phải vị này xinh đẹp công chúa, đến là thú vị, Tử Nhiên mò sờ cằm nghĩ đến. Sau đó Tử Nhiên trở mình lên ngựa, tại Hàn Châu bao la thổ địa bên trên rong đuổi. Tử Nhiên còn có mặt khác một cái nhiệm vụ phải đi hoàn thành, cái kia chính là thu hoạch Tuyết Lang Vương tâm. Tại nguyên phim bên trong, Tuyết Lang Vương là một con sói vương, lúc trước Mục Vân Nghiêm Xương chính là muốn phải dùng to lớn phong hòa diệp mệnh đi săn Tuyết Lang Vương, tuy nhiên lại bị to lớn phong hòa diệp đem thả đi. Tuyết Lang Vương ngang dọc Hàn Châu xuất quỷ nhập thần, muốn tìm được Tuyết Lang Vương còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Tự nhiên không thể vận dụng linh lực, không thể sử dụng linh giác, cho nên muốn gặp phải Tuyết Lang Vương, chỉ có tìm tới to lớn phong hòa diệp, đi theo to lớn phong hòa diệp bên người, mới có thể gặp phải Tuyết Lang Vương. Mà trước tiên quan trọng nhiệm vụ, tự nhiên chuẩn bị tìm một cái bộ lạc sống sót. Một cái buổi chiều, tự nhiên đều cưỡi lấy chiến mã tại Hàn Châu rong đuổi. Chiến mã tuy nhiên so phổ thông ngựa càng chịu đựng, nhưng là chạy một cái buổi chiều cũng hấp hối. May ra Tử Nhiên phát hiện một cái rừng cây, rừng cây bên cạnh có một dòng sông nhỏ, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. cho ăn chiến mã một chút nước. Chung quanh có cỏ dại, đến là có thể để chiến mã đại bão một trận, mà tự nhiên cũng lấy ra một khối phơi khô thịt bò. Tựa ở rừng cây bên cạnh, yên lặng gặm lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.